Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 127, rất trung thành. Không dưới quyết đoán, hoàn toàn không có biện pháp tuyển trạch, luôn luôn chủng mặc kệ chọn bên kia đều sẽ chết rất thê thảm cảm giác. Một bên là nữ bằng hữu Thư Nguyệt Vũ, một bên là phụ đạo viên Ức Toa, một bên tuyệt đối sẽ nổi giận. Một bên đã trực tiếp cầm cuối kỳ thành tích hàng ngày điểm số tới uy hiếp rồi. Cái này muốn khiến người ta phải làm sao? Hạ Tân cũng không phải am hiểu làm lựa chọn người. Đang do dự gian, chợt nghe Ức Toa đưa ngón trỏ ra. Chỉ vào Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên bối rồi nói ra. Xem, có xuất ca bên đường chuồng chạy. Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên cơ hồ theo bản năng hướng phía sau nhìn lại. Sau đó Ức Toa thật nhanh đánh rớt Thư Nguyệt Vũ tay. Lôi kéo Hạ Tân chạy cực nhanh. Gương mặt hưng phấn. Chạy mau, đừng làm cho các nàng đuổi theo rồi. Thư Nguyệt Vũ nhất thời tức giận dậm chân. Nghĩ đuổi theo kịp đi. Nhưng dám nhịn được. Không phải đuổi không kịp. Là thực sự quá mất nghi thái. Cũng quá mất mặt rồi. Đuổi theo để làm chi? Hai nữ sinh bên đường xé bức đoạt nam nhân sao? Thư Nguyệt Vũ khẽ cắn môi, chỉ vào Ức Toa trốn chạy bóng lưng tức giận nói. Nàng là con nít nha. Nàng có nửa điểm lão sư dáng vẻ sao? Á yêu đông hoa, sẽ có lão sư gạt người nói có xuất ca chuồng chạy. Sau đó kéo người khác nam bằng hữu bỏ chạy sao? Lãnh Tuyết Đồng liếc nhìn Ức Sara lấy Hạ Tân, cùng tiểu hài tử tựa như hưng phấn chạy thật nhanh dáng vẻ. Nhất thời đầy đầu hắc tuyến. Mặt không chút thay đổi nói, chỉ ít năm nay là lão sư, đang cầm một đống sách, đạp đoan tránh tiến độ đi theo. Thư Nguyệt Vũ chỉ có thể thở phì phì nhìn Ức Toa cùng Hạ Tân đi xa bóng lưng. Trúc Hiểu Huyên nhìn hồi lâu, nhịn không được hỏi một câu, nói, nàng kéo sư phụ chạy cái gì? Sư phụ có như thế được hoan nghênh? Thư Nguyệt Vũ không có tốt khí đạo, ta nào biết, cái kia Lãnh Tuyết Đồng cũng là. Luôn cảm giác cùng Hạ Tân có quan hệ đặc biệt gì. Nhưng phải thì phải không cậy ra cái miệng của hắn. Trúc Hiểu Huyên hỏi dò. Tiểu Vũ, cái kia chính là ngươi nói ra lâu như vậy Lãnh Tuyết Đồng a. Cảm giác nàng, có phải hay không thích Hạ Tân a? Người ngốc a, làm sao có thể. Nữ nhân kia ánh mắt cao rất. Lúc đó trường học hai đại giáo thảo đều bị nàng cự tuyệt. Một người trong đó còn bị nàng đánh. Ở trong trường học có thể nổi danh, làm sao có thể coi trọng Hạ Tân? Thư Nguyệt Vũ nói qua hung hăng sinh ra vài cái chân. Khí chết ta rồi, đi trở về, ăn cái gì đi? Trúc Hiểu Huyên rất muốn nói. Người ánh mắt không phải cũng rất cao sao? Vẫn chạy đến một chỗ sau pho tượng bên. Ức Toa chỉ có dừng bước, dựa vào pho tượng, vỗ vĩ ngạn ngực, thở hồng hộc, sung mãn hai ngọn núi không ngừng phập phồng. Có chút ít khoe khoang nói. Hắc, hắc, đã lâu không có như thế chạy qua. Ta trước đây nhưng là đưa qua PBTXT. Com cứng nhắc sách điện tử mét vô địch. Ngoặc kép chấm chấm. Hy vọng ngươi cũng chú ý một chút vi nhân sư biểu dáng vẻ. Từ bên cạnh hai người truyền đến Lãnh Tuyết Đồng trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Đang cầm thư tịch, như nhau bình thường vậy đoan trang u tĩnh đi tới. Chú ý một chút ngươi chính mình thân phận bây giờ. Hì hì, Ức Toa dí dỏm thè lưỡi. Tốt hưng phấn a, cảm giác giống như về tới đại học, cùng cô gái khác cướp nam bằng hữu thời điểm. Ừ, tràn đầy nhiệt tình, thật ước ao mấy người các ngươi. Tuổi còn trẻ thật tốt a. Hạ Tân hết chỗ nói rồi. Nữ nhân này đang nói cái gì tuổi còn trẻ thật tốt? Chính cô ta cũng không còn lớn hơn vài tuổi a. Lãnh Tuyết Đồng lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh thanh đạo. Nhanh lên một chút tới phòng làm việc. Đừng mất mặt, nếu không, chính ngươi chỉnh lý. Ta đi rồi, Ức Toa nhất thời vẻ mặt đưa đám nói. Ô Tiểu Đồng tốt nghiêm khắc, thảo nào vào đại học còn không chơi được nam bằng hữu đều đem nam sinh sợ chạy rồi. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời sầm mặt lại. Ức Toa nhanh lên đứng thẳng người, mắt nhìn phía trước. Đoan Tránh đi về phía trước. Đi mau, đi mau. Ba người đi ở trên đường nhỏ. Hạ Tân hướng về phía Lãnh Tuyết Đồng vươn tay. Thư ta tới mang a. Quái nặng, Lãnh Tuyết Đồng trực tiếp cự tuyệt. Không cần, ta tới là tốt rồi. Ân, Hạ Tân cũng không bắt buộc. Lãnh Tuyết Đồng là tương đối tự lập nữ sinh. Thuận miệng hỏi một câu. Hai người các ngươi thế nào thấy? Rất gần gũi bộ dạng. Lãnh Tuyết Đồng trả lời. Nàng là biểu tỷ ta. Thì ra là thế. Chính là phòng cho thuê trong đệ tam cái chủ nhân của gian phòng rồi. Thảo nào. Xem lưỡng người nói chuyện đều rất gần gũi. Không có điều kiêng kỵ gì bộ dạng. Hạ Tân nghi ngờ nói. Thật là kỳ quái. Rõ ràng là lần đầu tiên nghe nói. Chung quy lại có loại tốt như chính mình đã sớm biết cảm giác. Ha ha. Ức Toa cười nói. Người quên rồi. Này thiên vãn trên. Tê Ức Toa nói rằng phân nửa không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng mặc nhưng là cao dép lê. Tuy là không cao lắm cái loại này. Nhưng bị người trùng điệp thải một cước cũng là đau không được. Nhất thời cảm giác chân đều muốn gãy rồi. Lãnh Tuyết Đồng trong ánh mắt thình lình mang theo kinh khủng sát khí. Sắc trời khuya lắm rồi. San Sa, đi nhanh một chút. Đi bộ thời điểm đừng nói chuyện. Tiểu Tâm cảm mạo quan tâm. Là, Hạ Tân đã không phân rõ ai là biểu tỷ ai là biểu muội. Lãnh Tuyết Đồng rõ ràng muốn có thể tin nhiều. Ức Toa thấy thế nào đều là một không thể nhờ và thằng bé lớn. Còn thỉnh thoảng rơi vào mơ hồ. Hắn cảm giác trong đầu trong nháy mắt dường như lóe lên cái gì không được hình ảnh. Bất quá dường như bởi vì sau lại đã xảy ra chuyện đáng sợ. Nghĩ không ra. Hơn nữa, luôn luôn chủng tốt nhất đừng nhớ tới cảm giác. Phòng làm việc vị sử giáo sư lầu 2 lầu nhất tới gần đi ra phía bên ngoài giữa một căn phòng. Mặt trên còn đạp lạp bí thư thất bài tử. Bị Ức Toa bắt rơi trực tiếp nhưng rồi. Vỗ vỗ tay nói. Về sau cái này liền là phòng làm việc của ta rồi. Phòng làm việc có chút lớn. Thoạt nhìn thật lâu vô dụng. Hiện đầy bụi. Trên mặt đất còn ném vài cái giấy các tông cái dương. Hai bên trái phải đều là giá sách. Giá sách trong bầy đầy thư. Treo trên vách tường chút tranh chữ. Mã Đáo thành công, học phù ngũ sa các loại. Đối diện cửa là một bàn làm việc lớn. Trên bàn làm việc ném chút xốc sách thư tịch. Phía sau bàn làm việc là cửa sổ lớn nhà. Sau cái bàn bên trái là một cất giấu ngăn tủ. Bày chút đồ chơi nhỏ. Bên phải còn có máy nước uống. Bài trừ bụi. Sửa sang xong đồ vật nói. Cảm giác phòng làm việc này tương đối cao cấp. Ức Toa vỗ vỗ tay. Phòng làm việc này tạm được. Hiệu trưởng không có gạt ta. Hạ Tân cảm thán nói. Liền phụ đạo viên mà nói. Đã rất hào hoa a. Hơn nữa cái khác phụ đạo viên rõ ràng đều là 4, 5 cá nhân một cái phòng làm việc. Vì sao chỉ ngươi có phòng làm việc riêng a? Khả năng hiệu trưởng cảm thấy ta làm việc nghiêm túc, cần cù và thật thà thiện lương, cẩn trọng, bị tinh thần của ta cảm động a. Được rồi, bắt đầu chỉnh lý a. Ức Toa hướng hắn tiếu tiếu, thẳng đi về phía trước đi. Sau đó, một đầu thẳng tắp đụng vào giá sách trên. A. Đầu của ta, ngoặc kép, thân ngâm lấy liền lùi lại mấy bước, phanh, một tiếng, lại là một cái ót đụng vào môn lương thượng, lúc đó liền che chắp sau ót ngồi chồm hổm xuống rồi. Đau quá a tương đương, nghe thấy này muộn hưởng đã cảm thấy đau nhức muốn chết. Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân lúc đó liền chấn kinh rồi. Người nọ là có bao nhiêu mơ hồ a? Bước đi gặp trở ngại lại là lần đầu tiên sai ai ra trình diện. Lãnh Huyết Đồng ôm thư tịch không nhìn thẳng đi tới. Ngoặc kép chấm chấm, vẫn là đại nhân đâu. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Bước đi còn có thể gặp trở ngại. Lãnh Tuyết Đồng trên mặt đất lót trang giấy, đem một đống thư tịch ở góc buông, sau đó bắt đầu chỉnh lý mặt bàn. Hạ Tân đem trên đất một ít giấy các tông các loại đại hình phế vật lấy trước đi ra ngoài. Chỉnh lý mặt đất, Ức Toa hỏi. Vậy ta thì sao? Ta có thể hỗ trợ cái gì? Lãnh Tuyết Đồng trực tiếp trả lời. Người ngồi đừng thêm phiền chính là lớn nhất vội vàng rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta bị chê, thật là nhớ chết. Ức lão sư, người có thể sửa sang lại giá sách các loại. Bên trong thư cũng không có nhiễm trần. Lúc lắc chỉnh tề là tốt rồi. Hạ Tân cười khổ, cho nàng ban bố cái đơn giản e cấp nhiệm vụ. Ức Toa nhất thời mừng rỡ gật đầu. Tiểu Tân thật ôn nhu a. Thảo nào, nói rằng phân nửa ngay cả vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn. Cười nói, Tiểu Tân, gọi Sansa thì tốt rồi. Gọi lão sư thấy nhiều bên ngoài. Hoặc là ngươi có thể theo Tiểu Đồng. Gọi biểu tỷ ta cũng được. Hạ Tân hoàn toàn không biết nàng là thế nào suy tính. Chính mình cùng Lãnh Tuyết Đồng không có bất cứ quan hệ gì a. Gọi biểu tỷ thấy thế nào cũng không tốt a. Lãnh Tuyết Đồng dừng lại động tác trên tay. Trực câu câu nhìn chằm chằm Ức Toa. Nhãn thần lạnh giống như băng. Nếu như nhãn thần có thể sát nhân. Ức Toa tuyệt đối đã bị lăng trì rồi. Hạ Tân hai chọn một mà thôi. Cười khan nói. Ta gọi Sansa a. Ừ, được rồi. Ba người bắt đầu chỉnh lý phòng làm việc. Phòng làm việc vang lên Lãnh Tuyết Đồng chỉnh lý cái bàn khí vật thanh âm. Ức Toa tùy tiện lật sách trong tủ thư tịch. Thỉnh thoảng chứng kiến hứng thú thư còn có thể lấy ra phiên phiên. Nha, dấu bé liêu trai trí dị dấu lớn. Sách này ta trước đây rất thích xem đâu. Bên trong có các loại thê mỹ câu chuyện tình yêu đâu. Đều là si tình nữ tử phụ tâm lang đâu. Ức Toa tùy tiện đảo. Bên trong phòng làm việc chỉ có nàng một mình lầm bầm lầu bầu thanh âm. Thời cổ sau khi nữ hài tử thật bảo thủ, chỉ cũng bị người đụng tới tay a, liền nhất định phải gả cho đối phương. Nếu không, cũng chỉ có thể tay nắm cửa cho cát. Càng không cần phải nói đụng tới những bộ vị khác. Còn có a, nếu như nữ hài tử nếu như bị đối phương chứng kiến thanh bạch thân thể a, vậy muốn sao gả cho đối phương? Hoặc là cũng chỉ có treo bạch lăng. Thời điểm đó nữ hài tử tốt thần khiết a. Cái nào giống như hiện tại trong thành phố nữ hài tử. Động bất động liền đổi nam bằng hữu. 3,5 thiên, nửa tháng đều đổi nhiều cái. Hôn môi thuần thục cùng ăn tựa như. Người nói đúng không đúng vậy a. Tiểu Tân, ta, không thế nào rõ ràng a. Hạ Tân cười khan trả lời. Vậy ngươi đối phương như vậy nữ sinh. Nhất định cũng rất đáng ghét a. Ngoặc kép chấm chấm. Là, đúng vậy. Nói đúng là ngươi cũng hiểu được một lòng một ý nữ hài tử tương đối khả ái lạc tương đương. Tỷ như biết lặng lẽ nhìn lén thích nam sinh a. Còn chứng kiến người khác đưa qua thư tình. Mình cũng lặng lẽ viết qua vài bức thư tình. Bởi vì xấu hổ không dám đưa đi. Có phải hay không rất khả ái. Tết thất tịch mình làm qua bánh gato bởi vì quá khó khăn ăn mà không thể không ném xuống. Lễ Giáng sinh muốn mua cái bao tay. Vừa muốn là lộ chỉ vẫn là liên tục xuất chỉ vẫn là bao chỉ tốt. Ở ba người gian do dự. Cuối cùng bỏ qua thời gian. Biết vẫn nhớ kỹ nam sinh sinh nhật. Nhưng là cho tới nay không dám chúc phúc. Siêu khả ái có phải hay không? Thậm chí chỉ cho một cái nam sinh xem qua thân thể. Rất trung thành, thuần nữa, khiết đã không có có phải hay không? Ức Toa càng nói càng hưng phấn. Sáng long lanh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Tân có chút chịu không nổi ánh mắt của nàng. Mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe được đăng âm thanh. Vừa mới còn ở trên bàn vừa sửa sang lại khí vật Lãnh Tuyết Đồng đột nhiên chui dưới đáy bàn đi. Dường như, còn đụng đầu rồi. Có thể là muốn nhặt đồ đạc a. Suy nghĩ một chút. Thành thật trả lời nói. Ngoặc kép chấm chấm. Là. Đúng vậy a. Thủy Trung thích một cái nam sinh quả thực rất khả ái a. A hát ngươi tư tưởng cũng rất bảo thủ nha. Thật đáng yêu. Ức Toa tươi non hồng miệng mím một cái. Tinh tế ngón trỏ thon dài khẽ nhúc nhích. Yêu nhã cầm trên tay liêu trai bay qua một tờ. Bên trong phòng lần nữa không có nửa điểm thanh âm rồi. Không lâu lắm. Lại nghe Ức Toa theo miệng hỏi. Tiểu Tân, người cảm thấy, coi như là hiện đại, có nam sinh nếu như đem nữ sinh toàn thân đều xem hết trơn hết. Cái gì nên xem, địa phương không nên nhìn đều nhìn thấy, có phải hay không hẳn là vác nhận trách nhiệm tới a? Tỷ như, giả như là của ngươi nói, sẽ ra sao, nên phụ trách sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.